Bát gia tái thế, chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mộng cũng nói, không hổ là cậu chủ Mạc. Tôi đề nghị mọi người mời cậu chủ Mạc một ly. Được, nào, cậu chủ Mạc, chúng tôi mời cậu một ly. Đều là bạn học, đừng khách sáo như vậy. Nói xong, Mạc Thiếu Dương vẫn giơ ly rượu lên. Giống như một nhân vật cao cấp, tào nhã uống một ly với mọi người. Uống xong hắn ta lại bất giác liếc nhìn chế nhạo Trần Đức đang ngồi trong góc. Trần Đức hoàn toàn không thèm để ý đến hắn ta. Lấy rượu trắng của mình ra, thỉnh thoảng nhấp hai ngụm. Được rồi, xin mọi người hãy im lặng. Trên sân khấu, DJ lại cất tiếng. Tiếp theo mời kỹ sư ánh sáng tắt đèn 3 giây. 3 giây sau chiếu đèn tụ quang. Chúng ta cùng làm quen với cậu chủ Mạc nhé. Giọng DJ vừa dứt, cả quán bar bỗng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại vài chùm đèn màu không ngừng di chuyển, như thể đang tìm kiếm vị cậu chủ Mạc bí ẩn kia. Cậu chủ Mạc của chúng ta rốt cuộc là ai đây? Vậy thì, bây giờ, hãy cùng chào đón. 3, 2, 1, xin mời, cậu chủ Mạc. Bùm, một vài chùm ánh sáng màu đột nhiên xuất hiện. Một loạt ánh sáng đầy màu sắc, theo lời của DJ lập tức chiếu vào người Mạc Thiếu Dương. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, hắn ta giống như ngôi sao nổi tiếng, uyển chuyển đứng dậy vẫy tay chào. Wow, đẹp trai quá, vừa đẹp trai vừa giàu có. Lát nữa nhất định phải qua đó làm quen mới được. Lợi hại thật đấy, không biết là cậu chủ nhà nào. Mẹ nó, cậu chủ nhà nào đang ra vẻ ở đây thế? Trong một góc quán bar, có 5 người đàn ông cường tráng đang ngồi. Trong số đó có một người khá mập. Trên cánh tay toàn là hoa văn đang nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương. Ánh mắt phát sáng, ai biết được, hoa ban hổ, đây là địa bàn trọng điểm được phì tứ trông coi. Mấy người chúng ta có thể đập phá được không? Một người đàn ông trông rất tháo vát có chút lo lắng hỏi. Có gì mà không được? Mẹ nó, mục đích chính là muốn đập phá địa bàn của phì tứ. Tên thuộc hạ kia của hắn tên gì nhỉ? Triệu Thâm, dám đụng đến em trai của đại ca. Chính là đang đánh vào mặt khu Bắc thành phố Tần của chúng ta. Không xem chúng ta ra gì. Một người đàn ông khác lại lên tiếng. Người này đầu chọc, vẻ mặt hung tợn. Thù này nhất định phải báo. Nếu không chúng ta làm sao ngẩng đầu lên được. Đầu chọc nói đúng. Hổ ban hoa vừa hút thuốc, vừa nói. Chúng ta đã theo dõi suốt mấy ngày nay. Hôm nay có ít nhân viên bảo vệ hơn. Làm ầm một trận cũng không có vấn đề gì lớn. Hổ ban hoa đưa tay vỗ nhẹ vào mông nữ báo hoa. Nói, lát nữa tìm cơ hội qua đó. Hiểu không? Em biết rồi. Anh Hổ, nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Nữ báo hoa yểu điệu nói. Nào, mọi người, hãy nâng ly rượu trong tay lên. Cùng nhau mời cậu chủ Mạc một ly nhé. DJ nâng một ly rượu lên. Dưới sự hướng dẫn của DJ, mọi người cùng nhau rót rượu, nâng ly về phía Mạc Thiếu Dương. Cảm ơn mọi người. Mạc Thiếu Dương nhấp một ngụm rượu vang. Dưới ánh đèn chiếu vào, hắn ta là nhân vật chính. Trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Hy vọng đêm nay mọi người có thể chơi hết mình, chơi vui vẻ. Được rồi, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nào. DJ hét lớn, hàng trăm người đồng thời uống cạn rượu trong ly của mình. Hút mần lại tiếp tục tăng cao do tác dụng của rượu. Tiếng nhạc heavy metal bùng nổ lại vang lên. Mọi người trong sàn lại bắt đầu nhảy nhót. Chỉ là, cách chương.